Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng, chương 13 giờ 13, Phượng Hoàng Niết Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh Lan cảm thấy bản thân đang lâm vào một giấc mơ sâu, trong một thời gian dài khó mà có thể tỉnh lại. Trong giấc mơ, nàng như bị ngọn lửa vô biên vô hạn vây quanh, nóng như thiêu đốt, ngọn lửa đỏ rực không ngừng áp sát như muốn nuốt chửng nàng. Cả người nàng không thể nào cử động được, như thể bị thứ gì đó giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa ngày càng đến gần. Ngay sau đó, ngọn lửa đã thổi quét đến, nhiệt độ cao khủng khiếp ngay lập tức lan dọc theo da thịt của nàng. Sự đau đớn kịch liệt thấu xương, gần như khiến nàng ngất đi. Tuy nhiên, nàng lại vô pháp phát ra âm thanh dù có thế nào, chỉ có thể để bản thân bị bao vây bởi ngọn lửa vô biên đó. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được máu, xương, trên toàn thân trong nhiệt độ nóng bỏng, đang dần hòa tan. Ý thức của nàng cũng càng ngày càng nhẹ, cả người đều choáng váng. Vân Dực khẽ nhíu mày, nhìn Mộ Lăng Hàn đang hôn mê, nằm trên mặt đất. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, nhưng lại bị nhiệt độ cao của cơ thể nhanh chóng làm cho bốc hơi, điều này cho thấy nhiệt độ cơ thể của hắn lúc này đáng sợ đến mức nào. Bị chu tức mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể còn chưa hoàn toàn cháy hết, tính ra mạng hắn cũng đã rất lớn. Có điều, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, Vân Dực cũng không dám đảm bảo liệu Mộ Lăng Hàn có thể sống sót hay không. Hắn nghe tin, tại Cửu Lộc Sơn Mạch này, phong ấn một con chu tức, hơn nữa dường như có liên quan đến một trận chiến ác liệt nhiều năm trước, cho nên hắn mới từ vạn dặm xa xôi để đến tìm kiếm. Mà lúc hắn nhìn thấy lục phẩm hỏa linh nguyên sư cũng đã xác định chắc chắn rằng tin tức này là sự thật. Bởi vì trong sức mạnh của con hỏa linh nguyên sư, rõ ràng có ẩn chứa một chút dấu vết hơi thở của chu tước. Tuy rằng vô cùng mỏng manh, nhưng đối với Vân Dực mà nói cũng đủ để xác định rất nhiều thứ. Quả nhiên, chu tước chính là bị phong ấn dưới ngọn núi này. Mặc dù là nguyên thú cửu phẩm, nhưng chu tước lúc này mới vừa xuất thế, hắn muốn bắt được cũng không phải việc khó. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, chu tước lại trực tiếp chui vào trong cơ thể của Mộ Lăng Hàn. Mộ Lăng Hàn bây giờ nguyên lực đã tận phế, vốn không thể chịu nổi năng lượng của chu tước. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là nổ tan xác mà chết. Nhưng chỉ cần đợi một lúc nữa, năng lượng của chu tước sẽ tăng trưởng nhanh chóng, đến lúc đó, nếu lại muôn đối phó nó, sẽ rất là phiền phức. Tất nhiên, cũng không phải là không có cách nào đơn giản. Chỉ cần lập tức giết chết Mộ Lăng Hàn, chu tước tự nhiên không còn nơi nào để trốn. Chỉ là, Vân Dực nhìn chằm chằm vào Mộ Lăng Hàn đang nằm trên mặt đất. Thiếu niên thân thể gầy yếu lúc này đang cuộn tròn lại, trông có vẻ dễ bị tổn thương, khuôn mặt trắng như ngọc lúc này đỏ bừng, giống như một cái hàn sắt. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt thống khổ, hẳn là đang vô cùng đau đớn. Thanh kiếm bạc trong lòng bàn tay của Vân Dực sáng lên lóng lánh, nhưng lại không hề có động tác. Oành, Mộ Thanh Lan đau đớn gần như mất đi lý trí, cuộn mình trên mặt đất, hai tay cào lên trên mặt đất để lại vài vết máu. Các ngón tay và đốt ngón tay tinh tế, thon dài và trắng nõn, đã trở nên trắng xanh rồi. Ngũ tạng đều nóng, máu thịt cháy bỏng, đương nhiên là nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Mộ Thanh Lan lại không hề rên lên một tiếng thống khổ, chưa bao giờ kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ là như vậy, lại càng thêm làm lòng người run sợ, thần hồn đều run rẩy hơn. Giữa hai lông mày của Vân Dực khẽ giật nhẹ đến khó có thể nhìn thấy. Không hiểu vì sao, một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng hắn. Có lẽ, Mộ Lăng Hàn sẽ không chết. Đừng nói lúc này Mộ Lăng Hàn đã là nguyên lực cấp 1 rồi, cho dù hắn đã khôi phục thực lực đỉnh cao, chỉ sợ cũng không chịu nổi năng lượng của chu tước. Nhưng mà nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất kia rõ ràng rất thống khổ, móng tay chảy ra từng vệt máu, nhưng thiếu niên kia vẫn luôn không nói lời nào, Vân Dực đột nhiên cảm thấy có lẽ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không nhất định. Hắn mạc danh cảm thấy rằng Mộ Lăng Hàn sẽ sống sót, mạc danh cảm nhận không thể diễn tả được. Trong bí cảnh Trung Nguyên, nguy hiểm đến mức nào, mà ngay cả hắn cũng đã vài lần phiêu bạt giữa sự sinh tử, đôi huynh muội kia cũng gặp rất nhiều hiểm cảnh, nhưng bọn họ vẫn kiên trì, nếu như không phải cuối cùng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên vươn tay, ấn lên cổ tay Mộ Lăng Hàn. Cứu ngươi một lần cuối cùng, chúng ta, thanh toán xong, một tiếng lẩm bẩm trầm thấp vang lên, không biết là nói cho ai nghe. Một luồng nguyên lực hùng hậu tức khắc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Mộ Thanh Lan. Nguyên lực quả là rất tinh thuần. Tuyết U kinh ngạc lên tiếng, động tĩnh như vậy, Mộ Thanh Lan tự nhiên cũng cảm nhận được, cuối cùng trong đầu cũng trở nên thanh tỉnh một ít. Luồng lực lượng này, nàng rất quen thuộc, là Vân Dực, hắn vậy mà lại ra tay giúp nàng. Nhưng Mộ Thanh Lan không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, ngay cả kẻ ngốc cũng biết tình hình của nàng lúc này cực kỳ nguy cấp. Biết U còn nghĩ nàng vốn đã muốn đánh chủ ý lên con cừu phẩm Chu Tước này, nhưng chưa kể đến việc cơ thể nàng vốn là không thể chịu được một lực lượng mạnh mẽ như vậy, cho dù có thành công khế ước nàng cũng sẽ không còn dư sức mà đi chế phục Chu Tước. Biết U tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Nhà đầu, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Con Chu Tước này đang mưu toan chiếm lấy cơ thể của ngươi một cách vô ích để tranh thủ thời gian cho sự tăng trưởng lực lượng của bản thân nó. Ôi, thật là ngu ngốc, giọng nói khàn khàn lười biếng, như từ vực thẳm không đáy truyền đến một cách chậm rãi, khiến người rung động tâm hồn. Lại dường như cũng rơi xuống từ phương trời xa, với sự uy nghiêm vô tận. Nơi này, nó nghĩ rằng muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Khi giọng nói rơi xuống, Mộ Thanh Lan mãnh liệt cảm giác được mảnh ngọc giản màu đen trong khí hải đột nhiên chuyển động. Cái vẽ ngoài vốn dĩ đen nhánh ảm đạm, bỗng nhiên sinh ra một tia ánh sáng nhàn nhạt màu đen. Đột nhiên một tia sáng đen mờ xuất hiện trên bề mặt mờ tối và đen như mực đó. Nhà đầu, cơ hội, Tuyết U hét lên, nguyên thần của Mộ Thanh Lan bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Chợt mở mắt ra, trong cơ thể nàng, khí hải đã gần như cạn kiệt đột nhiên run lên. Thực sự là có xu hướng sụp đổ, Mộ Thanh Lan nghiến răng, nàng cương nhiên ở ngay lúc này, nguyên lực thực sự sắp rơi xuống cấp 1. Vân Dực đương nhiên ngay lập tức cảm thấy được cử động của Mộ Thanh Lan, hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm, liền nhìn thấy thiếu niên vốn đang bò trên mặt đất đột nhiên mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt vốn dĩ vô cùng trong sáng, lúc này lại dường như nhuốm một màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng mạnh mẽ không gì sánh được đột nhiên chạy qua cơ thể Mộ Thanh Lan. Thổi quét toàn bộ cơ thể nàng trong tích tắc, Vân Dực chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ uy nghiêm đột nhiên ập tới. Liền ngay lập tức đẩy ra nguyên lực của hắn ra khỏi cơ thể của Mộ Lăng Hàn. Hắn nhận ra có gì đó không ổn, vẻ mặt nghiêm túc tức khắc lui ra ngoài. Bùm, trong nháy mắt hắn rời đi đó, vị trí ban đầu của hắn, đột nhiên bị một luồng nguyên lực màu đen, bỗng nhiên bắn phá. Trên mặt đất tức khắc xuất hiện vài vết nứt to lớn. Thân hình Vân Dực vừa chuyển động, trường kiếm màu bạc trong tay càng thêm rực rỡ chói lóa, hắn đã ở trước mặt nhìn chăm chú vào Mộ Thanh Lan. Sau đó, hắn nhìn thấy người thiếu niên cả người đầy máu trước mặt từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, khoanh chân ngồi xếp bằng, đôi bàn tay đặt lên nhau ở trước bụng tạo thành một tư thế tu luyện. Cũng chính vào lúc này, hắn mới có thể thấy rõ ràng, trong sâu thẳm con ngươi của thiếu niên có một tia đen kịt khó tả, lan tràn ra một chút. Dường như ở trong đó, có những ngôi sao màu đen, đang nở rộ rực rỡ. Mà trong cơ thể của Mộ Thanh Lan, trên ngọc giản màu đen bị tàn phá kia, những tia sáng màu đen, bắt đầu tản ra từng chút một từ xa mà nhìn thế nhưng lại hình thành một trận sao năm cánh màu đen. Một sức mạnh đáng sợ không thể diễn tả được đột nhiên từ trong đó bùng nổ ra. Chu Tước kẻ vừa tiến vào bên trong khí hải của Mộ Thanh Lan, lúc này cuối cùng cũng nhận ra có một sự sai lầm. Ngay lập tức muốn rời đi, tuy nhiên, trận sao năm cánh kia, đã bao trùm Chu Tước trong đó. Ha, Chu Tước cảm giác nguy cơ sinh tử khủng hoảng tràn ngập trong lòng, lập tức nâng hai cánh lên, nhanh chóng rời khỏi. Nhưng trận sao năm cánh đó lại đột nhiên chấn áp, cơ thể Chu Tước ngay lập tức xuất hiện nhiều vết máu. Lực lượng cường đại từ cổ xưa xa xôi cuồng cuộn đến. Trong cơ thể Mộ Thanh Lan, ánh sáng đen và lửa đỏ, giao hòa lẫn nhau, chiến đấu kịch liệt. Rồi sau đó sôi nổi hòa vào trong huyết mạch gân cốt. Mà dưới sự luyện hóa của hai lực lượng này, nguyên mạch xương cốt của cơ thể nàng cũng được chuyển đổi thành mới. Trở nên vô cùng cứng rắn và cường đại, giữa sự sống và cái chết thoát thai hoàn cốt, Chu Tước ngẩng đầu, nhìn trận sao năm cánh màu đen kia cuối cùng trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi sâu sắc. Mộ Thanh Lan nhìn nó thờ ơ mở miệng, thần phục hoặc là chết cách chương.